Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 697. Từ Châu phản bội, Mi Trúc cưỡi tại trên chiến mã ánh mắt ngắm nhìn Thanh Châu quân doanh. Song trong lộ ra vẻ cô đơn thần sắc, sau đó đập chiến mã hướng Từ Châu thành phương hướng nhanh mau chóng đuổi theo. Thiên địa chi lớn nơi nào mới có thể sống yên phận? Trước kia có lẽ là Thanh Châu, nhưng bây giờ lại xa vào đến vô tận mê mang, ruồi ngựa đi vội, trong lòng ngũ vị đều đủ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước chỉ thấy một lá cờ đón gió phấp phới. Tâm không khỏi chìm đến đáy cốc, to lớn tang chữ tại trên đó bay lượn, dưới là vô biên vô tận Từ Châu binh mã, tướng quân vì sao ở chỗ này? Mới vừa từ Thanh Châu quân doanh trở về Thanh Châu quân doanh. Tang Bá thò tay giữ chặt dây cương, mấy ngàn binh mã đồng thời dừng bước lại, trên ánh mắt trên dưới đánh giá Mi Trúc, nổi lên thần sắc hồ nghi, thế nhưng là nghĩ đến hắn cùng Quan Vũ ở giữa quan hệ cá nhân. Lập tức nổi lên ý cười, xem ra tướng quân là chuyên tới tiễn đưa ân, Mi Trúc trả lời. Tang Bá đối bên người một tên tướng lĩnh phân phó, thiên hạ phân loạn ngoài thành Từ Châu cũng không yên ổn. Người mang một đội thân vệ tiễn biệt giá hồi phủ, vâng, tướng lĩnh đối Tang Bá khom người trả lời. Mi Trúc nhìn thật sâu liếc mắt Tang Bá, ngữ khí dần dần trở nên lạnh, Tang tướng quân đây là vì sao? Tự nhiên là hảo ý, Từ Châu cháu thị chính là thế gia đại tộc. Tướng quân quyền cao chức trọng há có thể có chỗ sơ suất còn không tống biệt giá hồi phủ, mời. Tên kia tướng lĩnh đối Mi Trúc tại trên lưng ngựa khom người nói. Mi Trúc nhìn xem mấy ngàn Từ Châu binh mã, gặp những này tất cả đều là Tang Bá tâm phúc, chỉ có thể đập chiến mã hướng trong thành phương hướng phi nhanh. Có thể làm đã làm, thiên mệnh như thế vì đó làm sao? Tướng quân phải chăng, một tên tướng lĩnh gặp Mi Trúc rời đi sau đó, đối Tang Bá làm ra giết thủ thế. Tang Bá lắc đầu, bất kể là ai làm chủ Từ Châu, đều sẽ trần an cháo thị, không thể phức tạp, vâng, tướng lĩnh khom người trả lời. Chúng tướng còn lại đều gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Thanh Châu quân doanh phương hướng, hai mắt trong lộ ra nhàn nhạt sát ý. Mặc dù không rõ Châu Mục tại sao lại thái độ khác thường đối với Thanh Châu hạ sát thủ. Nhưng là thân là dòng chính tinh nhuệ, có khả năng làm liền là nghe lệnh mà đi, nổi trống quang minh cờ hiệu, giết giết chúng Từ Châu tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó nhao nhao rút ra bên hông binh khí, khí thế hung hăng tại Tang Bá dẫn đầu dưới, hướng phía trước vọt tới, đông đông đông. Tiếng trống vang vọng chân trời, đóng tại tường chắn mái bên trên Thanh Châu binh sĩ lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhìn về phía đánh lấy Từ Châu cờ hiệu quân đội, từng cái xa vào đến mê mang bên trong, bọn hắn không phải quân đội bạn sao? Tại sao lại vào lúc này nổi trống? Địch tập suy nghĩ rơi xuống chúng Thanh Châu tướng sĩ nhao nhao bảo. Ngay sau đó chính là một trận bối rối thanh âm ni chúng Thanh Châu binh theo men say trong rõ. Giang tới, giơ tay lên bên trong binh khí, nhao nhao lao tới tường chắn mái cùng tiễn tháp, món vũ khí chỉ hướng, trùng trùng điệp điệp đánh tới Từ Châu binh mã phương hướng. Giết giết mấy ngàn Từ Châu binh mã tại Tang Bá dẫn đầu dưới. Xông vào Thanh Châu quân doanh. Trong lúc vội vàng tạo thành phòng tuyến căn bản là ngăn không được mưu đồ đã lâu Từ Châu binh mã. Bất ngờ không đề phòng quân doanh đại môn bị xông phá. Từ Châu binh mã phảng phất mãnh hổ xuống núi thế không thể đỡ. Báo Từ Châu binh mã hiện đã giết vào quân doanh, một tên Thanh Châu binh sĩ vội vã chạy vào. Trung quân đại trướng, đối Quan Vũ cùng chư vị tướng quân lớn tiếng bẩm báo. Lời ấy phảng phất một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Để Quan Vũ cùng chúng tướng, thân ở tại băng thiên tuyết địa bên trong, Từ Châu binh mã thế mà giết tới, chỉ là chính mình tại trong lúc cấp thiết lại như thế nào ngăn cản. Đào Khiêm thất phu lại dám như thế lừa gạt bản tướng, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Triệu tập trong quân tướng sĩ nghênh chiến Từ Châu binh mã, vâng, chúng Thanh Châu tướng lĩnh. lớn tiếng bảo, nhao nhao hướng bên ngoài lều nhanh chân chạy như điên. Hai vạn đại quân đóng quân phạm vi sao mà chi lớn. Lại thêm nữa từ châu binh mã đột kích, muốn toàn bộ động viên chỉ sợ khó như lên trời. Giết giết, mênh mông thanh âm theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới. Từng người từ châu tướng sĩ, đối trước kia kề vai chiến đấu thanh châu binh mã triển khai chém giết. Ngay sau đó chính là đao binh tương giao thanh âm, thanh châu binh liên tiếp tan tác. Đúng vào lúc này một chi quan chữ đại kỳ xuất hiện tại chính hậu phương. Đón gió bay phất phới, hốt hoảng cảm xúc dần dần bình phục, từng người không biết làm sao thanh châu binh nhanh tập kết. Quan Vũ, nhận lấy cái chết, hét to âm thanh ở bên tai vang lên. Tang Bá một ngựa đi đầu xuất lĩnh hơn ngàn từ châu tướng sĩ. Trùng trùng điệp điệp nhào về phía quan chữ đại kỳ vị trí. Tang Bá, bản tướng tự nhận là đợi từ châu không tệ. Vì sao phản bội tương hướng? Quan Vũ nhìn xem đánh tới Tang Bá cùng hơn ngàn từ châu binh mã. Đối phía trước lớn tiếng bảo, mặc dù bị tách ra thanh châu binh ngay tại hướng cờ xí phương hướng tập kết. Nhưng là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bên người binh sĩ cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có chỉ là 200 thân vệ mà thôi. Không tệ, đem binh lên phía bắc sớm đã bại lộ nuốt ta từ châu chi tâm. Thân là từ châu tướng lĩnh há có thể dung ngươi, Tang Bá cao giọng nói. Trong tay đại đao, đối quan Vũ bổ xuống. Phanh, hai thanh đại đao đụng vào nhau. Ra chói tai thanh âm ni quan Vũ đang định vung đao công kích Tang Bá thời điểm. Từ phía sau truyền đến bạo âm thanh. Tướng quân, rút lui, Chu Thương xuất lĩnh mấy trăm thanh châu binh. Trùng trùng điệp điệp từ phía sau vọt tới. Đối Tang Bá công đi qua. Thừa dịp cái này khoảng cách, quan Vũ đưa mắt nhìn khắp bốn phía, không khỏi cực kỳ sợ hãi. Một trái tim cũng theo đó chìm đến đáy cốc, tựa như cảm nhận được khí tức tử vong. Chỉ thấy từng mặt cờ xì đón gió phấp phới. Từ hai bên trái phải hai bên xuất hiện quảng lăng yêu kỵ thân ảnh. Bọn hắn là khi nào xuất hiện ở đây? Vì cái gì thám mã đối với cái này không phản ứng chút nào? Đông đông đông. Tiếng trống từ hai bên trái phải hai bên cuồn cuộn mà tới. Đếm mãi không hết quảng lăng yêu kỵ, trùng trùng điệp điệp đánh tới. Vô biên lửa giận theo trong lòng lan tràn. Trên MU bàn tay gân xanh cũng đủ để nổi lên. Bởi vì tại không có chút nào phòng bị trạng thái. Đụng phải đánh lén, đối với đến tột cùng có bao nhiêu địch binh hoàn toàn không biết gì cả. Lại thêm nữa hai vạn binh mã loạn thành một bầy. Muốn tiến hành hữu hiệu chống cự hoàn toàn liền là người xin nói mộng. Vì vậy việc cấp bách không phải tiếp tục dựng thẳng lên chủ tướng cờ xí. Thu nạp tứ tán tướng sĩ. Mà là hẳn là rời đi cái này địa phương nguy hiểm mà ni. Rút lui thanh âm ở bên tai. Vang lên, quan Vũ cơ hồ trong nháy mắt liền đánh giá ra một cái phương hướng. Xuất lĩnh mấy trăm thân vệ một đường chạy như điên. Chu Thương gặp quan Vũ rời đi cũng bỏ qua Tang Bá. Đập chiến mã mang theo mấy trăm thanh châu binh, hướng phương Tây phi nhanh, hai vạn binh mã gặp phải hủy diệt nguy hiểm, quả thật làm cho lòng người đau nhức. Thế nhưng là chỉ cần thanh châu vẫn còn, lấy quan tướng quân địa vị, nhất định có thể một lần nữa luyện được một chi binh mã. Lúc đó có rất nhiều cơ hội làm rõ suy nghĩ báo thù rửa hận. Mà không cần ở chỗ này xính cái dũng của thất phu. Nhìn xem quan Vũ cùng Chu Thương đám người bóng lưng rời đi. Tang Bá không chỉ có không có truy sát ngược lại đối bên người chúng từ châu tướng sĩ cao giọng. Phân phó, không cần truy kích, càn quét quân doanh bắt được thanh châu binh mã, vâng, chúng từ châu tướng lĩnh lớn tiếng tuân. Mệnh, trận chiến này từ châu xuất động binh mã 8.000, Quảng Lăng yêu binh 1 vạn. Thêm nữa đột nhiên tập kích, lúc này mới có tiến quân thần tốc chi thế, không thể để thanh châu binh một lần nữa tổ chức, vì vậy lưu lại chủ lực mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Huống hồ lấy quỷ sư chi mưu, há lại sẽ không ngờ được quan Vũ đi về phía Tây. Hết chương.